thị phi của người khác, tự mình khuấy động tâm mình. Như vậy, giữ gìn tâm an lạc đầy đủ đức tánh từ bi, tâm vô quái ngại, như như bất động là bài học quan trọng nhất của người học Phật. Giống như núi xanh vốn bất động, mây trắng cứ lại qua. Khi tất cả nhân duyên, sự tướng xuất hiện trước mắt, ta đều có khả năng quán chiếu các pháp vốn như huyễn, như hóa, như mây bay gió thoảng, không khởi tâm động niệm. Thế là ta giữ gìn được cái tâm như như bất động, an lạc của chính mình. Nhớ lại một chút lòng từ bi của bản thân là làm cho tự mình được thêm một ít niềm vui. Chẳng có việc gì mà phải hồ tư loạn tưởng, không việc gì mà phải tự tìm phiền não. Đây cũng là một điều trọng yếu. Trong sinh hoạt, nếu tâm ta luôn luôn có đầy đủ sự an lạc thanh tịnh, thì dù gặp bất kỳ cảnh ngộ nào, ta cũng cảm thấy tự nhiên an vui trong đó. Vì thế, tôi có thể nói với quý vị một câu triết học danh ngôn, quý vị nhất định phải nhớ kỹ. Người không hiểu được cuộc sống, thì cuộc sống đối với người đó chính là một sự trừng phạt. Hay nói rõ hơn, người không hiểu được cuộc sống một cách chân chánh, thì cuộc sống đối với người đó là một sự trừng phạt. Bởi vì mỗi ngày người ấy phải trải qua quá nhiều đau khổ, luôn luôn tự dày vò, làm khổ bản thân. Vì thế, đừng bao giờ để cho những sai lầm của người khác trừng phạt bản thân mình. Đừng để cho ý thức mình suy nghĩ mông lung. Quý vị phải sống hàng ngày trong an lạc, thì quý vị mới hiểu được lời giảng của tôi.